À, Vũ Khánh Cương trái cản phải ngăn nửa ngày, vợ đột nhiên liền không chơi với hắn nữa, vừa ngẩng đầu mới giật mình phát hiện, hai mắt vợ đỏ bừng nhìn hắn, nước mắt ủy khuất trong mắt rưng rưng muốn rơi mà không rơi. Mẹ, trong nháy mắt Vũ Khánh Cương liền héo rũ có được không? Vợ, em sao vậy? Vũ Khánh Cương ủ rũ cúi đầu nhích qua thấp thỏm nhìn Hứa Tư Văn. Hắn sợ nhất là nhìn thấy Hứa Tư Văn khóc, nước mắt kia khiến Vũ Đại Lão Hổ trong nháy mắt có thể thành Vũ Đại Lão Miêu. Không sao cả, Hứa Tư Văn hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Khánh Cương một cái, quay người mở cửa liền chui vào phòng Vũ Khánh Cương. Cả người Vũ Khánh Cương đều sợ đến choáng váng, vừa nãy vợ đi quá dọa người, thật giống như muốn một đao đoạn tuyệt với hắn vậy. A, không đúng. Vũ Khánh Cương giống như sù lông nhảy vọt lên, lao ra sau đó nhanh chóng nhìn lướt qua, không thấy Hứa Tư Văn. Vào lúc này, hai bảo mẫu được mời tới vừa vặn đưa canh gà thúc sữa cho Adela xong, liền nghe thấy âm thanh Hữu Tài rầm rì, đi vào xem Hữu Tài, phát hiện bé con tiểu, lại còn đói bụng. Hai bảo mẫu đang muốn thay tã cho bé, ông chủ Vũ liền như một cơn gió vọt vào. Ôi, hai bảo mẫu sợ hết hồn, thấy có người đi ra ngoài không? Biểu tình của Vũ Khánh Cương quá mức dữ tợn, khiến bảo mẫu sợ hãi đến mức run rẩy. Có người đi ra ngoài. Hai bảo mẫu bị dọa, run run rẩy rẩy còn biết ôm Hữu Tài, bảo vệ mà bỏ bé con ra sau hai người. Thật sao, Vũ Khánh Cương không thể tin được. Thật sự, một bảo mẫu khác gật đầu phụ họa, mang theo một vài thứ còn lái xe đi ra ngoài. Còn người Vũ Khánh Cương trong nháy mắt liền đỏ lên. Hắn không biết đến tột cùng mình đạp trúng khô mìn của vợ ở chỗ nào, sao nói bạo phát liền bạo phát. Nói đi là đi, ngay cả cho hắn một cơ hội cũng không có. Giết người trong chớp mắt mà. Cho dù phán tội chết cũng phải làm cho hắn rõ ràng nguyên nhân cái chết đi chứ. Gocchuyenaudio.com. Trước khi hành hình còn có một bữa cơm chặt đầu mà. Mấy ngày nay vợ đều vây quanh nhãi con mới ra đời mà bận bịu, ngay cả nắm cái tay hôn cái miệng cũng không có, cái này đặc biệt khó chịu mà. Ông chủ Vũ đi tới như gió trực tiếp đi xuống lầu, cầu thang cũng không dẫm từng bậc một mà là trực tiếp nhảy xuống. Trước đây lúc mới xây nhà, để tiết kiệm thời gian, bọn họ thường như vậy, nhiều năm không nhảy còn không có ngượng tay. Mọi người đang nói chuyện rất tốt, liền thấy Vũ Khánh Cương một thân hỏa khí mặt tối sầm từ trên cầu thang nhảy xuống, sải bước liền đi ra ngoài, khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là sao vậy? Vũ Quốc Cương có chút lo lắng, bao nhiêu năm cũng chưa thấy thằng út tức giận như vậy. Cái thằng này lại làm cái gì vậy? Chị dâu Thúy Hoa phản ứng lại lập tức nhảy lên xông ra ngoài, cô rất lo lắng. Còn Vũ Khánh Cương thì sao? Lao ra liền chui vào ga ra lái xe đuổi theo vợ rồi. Đại viện Vũ gia bởi vì ở địa phương đặc thù, ra vào đều đi một con đường, Vũ Khánh Cương tin tưởng rằng vợ lái xe chạy đi, dù bốn cái bánh xe đều bay lên thì cũng chạy không xa lắm. Xe của hắn lại là đặc biệt chế tạo, nhất định có thể đuổi được. Vũ Đại Lão Hổ ra ngoài, kỹ thuật viên Hứa thì còn ở trong phòng trên lầu tự mình xoắn suýt đây. Tuy rằng Vũ Khánh Cương có chút cản rỡ, khiến Hứa Tư Văn cảm thấy không được tự nhiên lại tức giận, sau đó trở về phòng nằm úp sấp trên giường một hồi, y lại tự mình suy nghĩ thông suốt. Vũ Khánh Cương vốn là người không chú ý, y cũng đã quen rồi, kỳ thực chỉ nói chuyện với người thân cận mới có thể không phân trường hợp. Có thể là thấy chỉ có hai người bọn họ ở đó, Hữu Tài thật sự không có độ tồn tại, hắn liền miệng không giữ cửa. Thói quen này không được, phải sửa lại cho hắn, sao mình có thể yếu ớt mà chạy mất chứ? Đánh hắn cũng đánh rồi, nên tận dụng mọi thời cơ, để Vũ Đại Lão Hổ biết đúng mực. Lại nói, bản thân Vũ Khánh Cương thì không sao, nhưng lại khiến y không được tự nhiên thì về sau phải làm thế nào? Dám đem vui sướng xây dựng trên sự xoắn suýt của y liền dám đem sự vui sướng của ông chủ Vũ lật ngược đầy ngã dẫm nát. Không tới 5 phút đồng hồ Hứa Tư Văn liền suy nghĩ thông suốt, nhưng mà đã 5 phút rồi, sao Vũ Khánh Cương còn không có động tĩnh vậy? Hứa Tư Văn ngồi không yên. Đẩy cửa đi ra ngoài phát hiện lầu 2 yên tĩnh, cái này có thể lý giải một chút, dù sao thì còn ở cữ, còn có đứa bé trong tháng ở đây, hò hét ầm ĩ là không thể được. Nhưng mà lúc Hứa Tư Văn đến cửa cầu thang, phát hiện sao dưới lầu cũng có chút lặng lẽ vậy. Tiếp tục đi tới nhìn, người ngồi trên sofa cũng vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía y, anh hai. Mọi người sao vậy? Hứa Tư Văn bị ánh mắt không thể tin được của mọi người nhìn đến có chút run sợ. Tư Văn, sao em lại ở trên lầu? Vũ Quốc Cương có chút kinh sợ, không phải em đi rồi sao? Em đi cái gì? Hứa Tư Văn càng không hiểu, em ở trên lầu mà. Vũ Nguyên Cát chợt đứng lên chạy ra ngoài, một bên chạy còn một bên gọi. Con đuổi theo ông chú, nói cho ông biết thím không có chạy. Hứa Tư Văn, hết chương 197, cách chương.